Chương 2681, cướp đoạt. Ngũ đại tinh cổ cảnh cổ thần nói chuyện đồng thời, ánh mắt của bọn hắn rơi vào cao vút trong mây trên đỉnh núi. Ở nơi đó, nồng đậm đến cực hạn thiên đạo chi lực, bao vây lấy một cái viên cầu. Nhìn kỹ, hơn hẳn ánh mắt. Hô hô hô, cuồng phong bạo khởi, đông tuyết bay múa, toàn bộ sơn phong phủ thêm một tầng ngân trang. Khí tức ngột ngạt, tràn ngập ra, rất nhiều cổ thần, nhao nhao hội tụ ở đây. Phương thần che giấu khí tức, vô cùng cẩn thận, lẫn trong đám người, đang lâm đỉnh núi. Ông hạo hãn khí tức, đập vào mặt. Làm rất nhiều cổ thần đi vào trên đỉnh núi thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, nam tôn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đứng chắp tay. Tinh cổ cảnh đám người kinh hô, trên mặt nổi lên chấn kinh chi sắc. Phương thần chú ý tới đỉnh núi trung ương phủ thêm ngân trang ánh mắt. Thiên đạo tổ đồng. Phương thần tim đập rộn lên, trong hai con ngươi tiêu tán ra khí tức quỷ dị. Tỉnh táo. Mặc dù nội tâm cực nóng, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép khống chế được sự điên cuồng của mình suy nghĩ. Trước mắt có 5 tôn tinh cổ cảnh cổ thần, một khi bại lộ thân phận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đạo chí bảo, cùng các ngươi không quan hệ, thối lui đi. Trong đó một vị tinh cổ cảnh cổ thần, từ tốn nói. Nghe vậy, rất nhiều cổ thần không có cam lòng. Hành long cổ thần, thiên đạo chí bảo thế mà xuất hiện, như vậy người có duyên có được một cái không cổ cảnh cổ thần tiến lên một bước, thấp giọng nói. Âm được xưng là hành long cổ thần cường giả, tay áo vung lên. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt bao khỏa vị này cổ thần. Giang giác không cổ cảnh cổ thần, vài phút bị chấn áp. Lập tức, rất nhiều cổ thần nhao nhao lui lại, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lui. Không có cách, vì mạng sống, chỉ có thể rời đi. Trong nháy mắt, rất nhiều cổ thần tiểu thối lui đến chân núi, bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là gửi hy vọng ở dê cùng ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả thất thủ. Xoẹt, phương thần lặng yên không tiếng động trốn vào hư không, có thời không độn hình thuật tại người, hắn căn bản không cần lo lắng, tinh cổ cảnh cường giả có thể phát hiện hắn. Ẩn nấp trong bóng tối, phương thần cẩn thận quan sát đến thiên đạo tổ đồng. Thiên đạo khí tức rất nồng nặc, mà lại có một loại khiến người ta run sợ lực lượng tại sinh sôi. Phương thần lẩm bẩm nói, hẳn không phải là ngụy tổ đồng. Trước đây, lôi yêu thiên tôn liền được ngụy tổ đồng, uy lực QNZ rất bá đạo. Bọn hắn đang chờ cái gì? Phương thần rất nghi hoặc, ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả một mực không chịu động thủ. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, tựa hồ ở đâu chờ đợi cái gì? Chủ nhân. Huyền Minh Chi Tâm nhìn ra thiên đạo tổ đồng chỗ bất phàm. Thiên đạo tổ đồng lâm vào ngủ say, chung quanh của nó có cường đại cấm chế, một khi cấm chế vỡ vụn, tất nhiên sẽ kinh động thiên đạo tổ đồng. Ngũ đại cường giả sở dĩ không động thủ, chính là trong bóng tối ăn mòn cấm chế. Huyền Minh Chi Tâm no y nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu như chờ ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả ăn mòn cấm chế lời nói, thiên đạo tổ đồng tất nhiên sẽ bị bọn hắn bỏ vào trong túi. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Ngay tại phương thần lo lắng thời điểm, Huyền Minh Chi Tâm lại một lần nữa mở miệng, kỳ thật, dùng chủ nhân thực lực, hoàn toàn có thể trước bọn hắn một bước, đạt được thiên đạo tổ đồng. A, phương thần hơi kinh ngạc, vội vàng hỏi. Thiên đạo tổ đồng chung quanh cấm chế rất mạnh. Chính là thiên đạo tổ đồng trong tiềm thức phóng xuất ra, vì chính là bảo vệ mình. Loại lực lượng này, cũng được xưng chi là tổ đồng chi lực. Chỉ cờ NJNZ giống nhau lực lượng đi tiếp xúc nó, liền sẽ không gây nên khủng hoảng. Huyền Minh Chi Tâm no y ngươi nói là, để cho ta thôi động lôi đỉnh tổ đồng chi lực cùng tà ác tổ đồng chi lực, đồng hóa cấm chế, sau đó nhất cử cướp đoạt thiên đạo tổ đồng. Phương thần no y không tệ. Huyền Minh Chi Tâm nói, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, chủ nhân ngươi thu lấy thiên đạo tổ đồng về sau, lập tức chạy trốn, dùng thời không độn hình thuật tới nói, trước mắt cái này nằm cái tinh cổ cảnh cường giả, đuổi không kịp ngươi. Nghe xong Huyền Minh Chi Tâm, phương thần ngao ngoe muốn động. Bất quá, hắn cũng không có gấp động thủ, ngược lại là tại vắt hết óc suy tư. Thật khả năng đem mỗi một cái có thể vấn đề xuất hiện đều nghĩ kỹ, bằng không thật phát sinh về sau, cũng quá bất lực. Ước chừng suy tư một khắc đồng hồ về sau, phương thần quyết định hành động. Lúc này, trong vòm trời tuyết rơi lớn hơn, ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả đứng đấy không nhúc nhích. Trên người của bọn hắn, đã bị bông tuyết bao trùm. Làm phương thần thôi động hai đại tổ đồng chi lực thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả trên thân, đồng thời tiêu tán ra yêu ớt khí tức, đang âm thầm ăn mòn cấm chế. Bạch bạch bạch, phương thần thi triển thời không độn hình thuật. Đem chính mình hoàn mỹ ẩn nấp đi, mượn nhờ tổ đồng chi lực, đến ngụy trang chính mình. Rất nhanh, Phương Thần liền đi tới cấm chế trước đó. Hắn quay đầu nhìn lại, ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý ăn mòn cấm chế. Phương Thần trong lòng mừng thầm, mà hậu chu thân bị hai đại tổ đồng chi lực bao phủ, vừa sải bước ra, tiếp xúc đến cấm chế. Ông vững như Thái Sơn cấm chế, đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả bỗng nhiên mở to mắt, trên mặt của bọn hắn hiện đầy vẻ vui thích. Cấm chế xuất hiện ba động, điều này nói rõ phương pháp của chúng ta là đúng. Không nên trúng đoạn, tiếp tục thêm đại lực độ ăn mòn. Trong nháy mắt, ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả tiếp tục thêm đại lực độ ăn mòn cấm chế. Xoẹt tại tổ đồng chi lực bao phủ xuống, Phương Thần nhẹ nhõm tiến vào cấm chế bên trong. Thiên đạo tổ đồng, gần ngay trước mắt. Phương Thần nghiêm túc quan sát một chút ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả, sau đó hít sâu một hơi. Xoạt hắn nhô ra bàn tay, đồng nhiên một cái nà mở trà tờ thiên đạo tổ đồng. Toàn tức, không có cho thiên đạo tổ đồng bất cứ cơ hội nào, trực tiếp hút vào trong ánh mắt. Giang giác mất đi thiên đạo tổ đồng lực lượng trèo trống, cấm chế hồn nhiên vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả mờ mịt thất thố, làm sao thiên đạo tổ đồng hư không tiêu thất? Đến cùng chuyện gì xảy ra năm người nhanh chóng tới gần pha toa y cấm chế trước, đột ngột một đạo hắc ảnh hư không tiêu thất. Ừ lúc này, ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả rốt cục phát hiện, có người dưới mí mắt của bọn hắn, trộm đi thiên đạo tổ đồng. Tên đáng chết. Đến cùng là ai mặc kệ ngươi là ai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô hô hô ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả, quanh thân bạo phát ra mênh mông lực lượng, truy đuổi mà đi. Đi phong cổ thần, ngươi tới truy tung. Được xưng là đi phong cổ thần cường giả, quanh thân tiêu tán ra lực lượng cường đại, nhíu mày. Hắn bỏ chạy thủ đoạn phi thường quỷ dị, có điểm giống thời không độn hình thuật. Đi phong cổ thần nói, ta chỉ có thể yếu ớt cảm ứng được hắn đào tẩu phương hướng, không cách nào truy tung đến hắn vị trí thực sự. Truy. Lành nghề phong cổ thần trợ giúp dưới, ngũ đại cường giả toàn lực truy đuổi phương thần. Thời không độn hình thuật thi triển, phương thần tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đem 5 người bỏ lại đằng sau. Ông trong hai mắt, kinh khủng thiên đạo chi lực tiêu tán mà ra. Phương thần cảm giác, lôi đỉnh tổ đồng cùng tà ác tổ đồng, phát sinh kịch liệt bài xích hiện tượng. Tại sao có thể như vậy thân thể của hắn lay động, lọt vào phản vệ, sắc mặt tái nhợt. Chỉ một lát sau thời gian, ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả tiểu đuổi theo. Người trốn không thoát. Đi phong cổ thần lớn tiếng quát lớn. Phương thần thấy thế, cố nén con mắt đau đớn, tiếp tục thôi động thời không độn hình thuật bỏ chạy. Không được, thiên đạo tổ đồng quá mức bá đạo, muốn thôn phệ hai đại tổ đồng. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, thời khắc mấu chốt này, nếu là tam đại tổ đồng phát sinh nội chiến, hội lan đến gần thân thể của hắn. Hậu phương còn có ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả truy sát, tuyệt không thể xảy ra vấn đề. Ừ đột ngột, Phương thần phát hiện, phía trước có một tòa phát sáng sân phong. Đi lên. Phương thần cảm giác được, nay tòa đỉnh núi phảng phất một cái mê cung đồng dạng, liền xem như tinh cổ cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng sẽ mê thất. Xoẹt trong nháy mắt, Phương thần tiểu xông vào phát sáng sân phong. Âm ấm hậu phương, ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả truy sát đến tận đây, dừng bước. Đáng chết. Đi phong cổ thần nhìn thấy phía trước sân phong, trên mặt nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, không cấm chú mắng. Hắn thế mà xâm nhập bạch linh cự đầu hành cung bên trong bốn vị khác cổ thần cũng là khẽ giật mình. Diệt thần đảo tam đại cự đầu, là thiên tôn hải công nhận trí cường giả. Bọn hắn hắc trạch trận doanh không dám tùy tiện đắc tội, mà trước mắt tòa này phát sáng sân phong, liền là tam đại cự đầu một trong bạch linh cự đầu hành cung. Ngày thường, ai cũng không dám tới gần nơi này ngọn núi phương viên trăm dặm. Hừ, xông loạn bạch linh cự đầu hành cung, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nói như thế, nhưng chúng ta cũng không thể cứ thế từ bỏ. Đi phong cổ thần nói, chúng ta ngay tại ngoài trăm dặm chờ đợi, như hắn xuất hiện, trực tiếp đem chém giết, cướp đoạt thiên đạo tổ đồng. Tốt, quyết định như vậy đi. Ngũ đại tinh cổ cảnh cường giả, tại ngoài trăm dặm ngồi xếp bằng.